Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Vô Địch Chi Đao. Vạn đạo dai không, nhân quả không vô ích, đa tạ chư vị đao. Trương Đạo Nhất tiếng cười ở trong hỗn độn quanh quần, cùng lúc đó một cổ là vạn đạo trung tâm, là tất cả ngọn nguồn khí tức ở nơi này sương mù lăn lộn trong hỗn độn quán trú. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất phảng phất hóa thành một cắt nhân quả đầu nguồn. Chính hắn mặc dù không có nhân quả, nhưng chúng sinh nhân quả chính là của hắn nhân quả. Nhân duyên tế hội, sinh diệt vô thường. Nghĩ không ra bọn ta ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ trở thành cơ duyên của ngươi. Ngươi không có khả năng toán đến một bước này. Trấn Nguyên Tử nhìn dần dần hóa hư vi thực thân ảnh, khẽ nhíu mày. Ta tự nhiên không có khả năng toán đến một bước này. Đây hết thảy đều chẳng qua là bởi vì duyên tế hội a. Vạn ức ức chúng sinh chi nhân quả sao mà khổng lồ. Mà ta càng là xâm tẫn cổ kim tương lai. Trăm triệu thế chi nhân quả. Vô luận là đi qua vẫn là tương lai. Ta đều là tất cả chúng sinh nguyên nhân. Trương Đạo vừa nói đạo. Liền coi như các ngươi mới vừa rồi không phải nhất đao. Mà là những thần thông khác. Đợi cho duyên phận đến lúc đó, ta cũng có thể đột phá. Lúc này hắn hóa thành một cắt nhân quả đầu nguồn, đã hiểu thấu vật gì đó. Nhân quả chi đạo huyền chi hữu huyền, nếu không vào loại này hoàn cảnh, cũng khó mà biết được ảo diệu bên trong. Khi hắn hiện tại xem ra, thế gian tất cả cũng không chạy khỏi nhân duyên tế hội bốn chữ. Hắn có thể tới giới này là một loại duyên phận. Mà hắn hôm nay lấy đi qua nhân quả thân thành tựu chư quả chi nhân cũng là một loại duyên phận. Bất quá duyên phận hai chữ cũng không một mình hắn duyên phân. Coi như là hắn cũng chỉ có thể xác định một cái phương hướng một cái đường. Có thể dùng duyên phận có thể phát sinh. Mà không còn cách nào trực tiếp lấy hay là duyên phận trong nháy mắt đột phá tới một cái cảnh giới. Cực cao, hắn chỉ là nguyên nhân. Mà nguyên nhân nếu muốn hóa quả lại cần một cái quá trình. Mà quá trình này coi như hay là duyên phận. Đáng tiếc ta đây kết hợp nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Nhân quả phương pháp, cùng với quá khứ vị lai chi đạo chém ra đi qua nhân quả thân lại vẫn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Thành cùng nhân quả, cũng khốn cùng nhân quả. Hiểu tường tận trạng thái bản thân. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ hắn này là đi qua nhân quả thân. Thành cũng nhân quả, bại cũng nhân quả. Nhược thất đi giới này nhân quả ra thân. Hắn này là đi qua thân cũng sẽ trực tiếp tiêu thất. Đây là lấy quả nguồn gốc phương pháp. Vạn ức ức chúng sinh quả. Hội tụ thành hắn cái này nguyên nhân. Lực lượng bây giờ của hắn đã siêu việt mình bản thể. Bởi vì hắn này là hóa thân chẳng những có bản thể đi qua lực lượng. Còn có chúng sinh nhân quả lực lượng. Dưới loại trạng thái này. Cho dù có bỉ ngạn cao thủ xuất thế, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Bỉ ngạn tuy là tự thân siêu nhiên, lực lượng vô cùng, nhưng là chung quy không chống nổi vạn ức ức chúng sinh quá khứ vị lai tất cả nhân quả lực lượng. Khi hắn hiện tại xem ra, thế giới sinh ra cũng là một loại duyên phận. Nếu như đợi một thời gian, hắn thậm chí có thể trực tiếp thao túng thế giới sinh diệt. Coi như là bỉ ngạn cường giả. Chỉ cần không phải lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí chém ra tất cả nhân quả, có thể dùng tự thân không dính nửa điểm phàm trần hạng người. Cũng chung quy chạy không khỏi ảnh hưởng của hắn. Lúc này thành đạo, xem ra hôm nay là đại thế ở ta. Chỉ cần trực tiếp hiến tế cái này 6 cao thủ, thiên đình địa phủ, khoảng cách sẽ thành, ngay hóa thân thành đạo, hóa thành chư quả chi nhân sát na. Bỉ ngạn chi kiều thượng, Trương Đạo Nhất bản thể đột nhiên trợn mắt, cũng nhìn phía sương mù mà đục ngầu tinh không. Trong hỗn độn, Trương Đạo Nhất mắt nhìn xuống trong sân cả đám cao thủ. Nhàn nhạt mở miệng, đạo, các vị đạo hữu, thành đạo tri ân không dám quên. Hôm nay để ta tiễn các vị đạo hữu siêu thoát. Đạo hữu, lên đường bình an, nói Trương Đạo Nhất bỗng nhiên rút đao, chém ra một đao. Không gặp đao hình chỉ thấy nhất đạo trong suốt đao mang. Đây là bởi vì trong tay của hắn đao không phải phàm đao. Mà là tâm linh của hắn chi đao. Hộ đạo chi đao. Đao mang nặng nề. phảng phất có một thế giới trọng lượng. Đây là chúng sinh trọng lượng, là chúng sinh nhân quả trọng lượng. Cũng trương đạo nhất trong ngày thường gánh vác chúng sinh nhân quả thừa nhận trọng lượng. Đây là cái này thiên đế nhất định thừa nhận. Muốn đến chúng sinh lực, thì tất thừa chúng sinh nặng. Hơn nữa cũng chỉ hữu giá chủng trọng lượng mới có thể đè xuống thiên đạo. Có thể dùng thiên đế đạp với thiên đạo chi thượng. Hắn cái này nhất đao không coi là tinh diệu. Nhưng cái này nhất đao lại là vô địch nhất đao. Lực lượng vô địch, dựa vào hắn vô địch tâm ý. Đây không phải là vô địch. Còn có cái gì là vô địch? Chém, chém, chém, chém, chém, chém. Liên tiếp 6 đao. Đem một phe này hỗn độn đều triệt để xoắn nát. Ở đao mang trước khi, không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản đao mang cước bộ. Đối mặt với cái này lục đạo đao mang, trường sinh đại đế đám người sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn họ 6 người ở trương đạo nhất dưới đao, cảm ứng được khí tức tử vong. Vô số năm qua, bọn họ vẫn vô địch hậu thế. Ít có thể cùng bọn chúng kẻ ngang hàng. Mà bọn hắn bây giờ lại cảm giác mình sẽ chết tại đây nhất đao hạ. Đại La Diệu Cảnh, duy ngã siêu thoát. Trong lúc sinh tử, trường sinh đại đế thân thể đột nhiên băng tán. Sau đó hóa thành một phương ba tấc cười to Đại La Diệu Cảnh. Một phe này Diệu Cảnh đã siêu việt thiên địa. Phảng phất đã bước vào bỉ ngạn tầng thứ. Mà ở ba tấc lớn nhỏ Đại La Diệu Cảnh trong, trường sinh đại đế chia ra làm cửu. Cùng diễn 9 thời đại đại đạo. Sau đó 9 thời đại đại đạo đột nhiên quy nhất. Cũng thai nghén ra một loại nguyên thủy mùi vị. Đại đạo quy nhất là vì nguyên thủy. Dùng cái này siêu thoát tất cả. Đây là trường sinh đại đế bỉ ngạn chi đạo. Chỉ bất quá con đường này quá khó khăn. Coi như là lấy thiên phú của hắn tài tình. Hôm nay cũng bất quá chỉ có thể hóa thành một phương ba tấc diệu cảnh. Muốn siêu thoát tất cả, hắn hiện tại căn bản không thể nào làm được. Răng rắc, nhưng khi đao mang xẹt qua, coi như trường sinh đại đế Đại La Diệu Cảnh cùng nguyên thủy chi đạo phi phàm không gì sánh được. Nhưng là trung quy khó có thể hứng lấy trương đạo nhất lấy vô địch thần ý chém ra cái này nhất đao. Ở va chạm vào Đại La Diệu Cảnh sát na, trương đạo nhất đao mang đột nhiên phân tán, hóa thành vô số nhỏ bé đến gần như không thể nhận ra đao mang. Trực kích trường sinh đại đế đại đạo chỗ bạc nhược. Đây là có thể chém đại đạo đao pháp. Trừ phi đối phương lấy cường đại hơn tâm linh. Lực lượng cường đại hơn mạnh mẽ phá đi. Cái này nhất đao có thể coi không chê vào đâu được. Đã từng lục đạo thần ma chính là bị trương đạo nhất cái này nhất đao chém tới dương thần chi đạo. Mà bây giờ trường sinh đại đế đối mặt cũng chính là cái này đáng sợ nhất đao. Chỉ bất quá so sánh với từ trước. Bây giờ trương đạo nhất cường đại hơn vô số lần. Tương ứng cái này nhất đao cũng khủng bố vô số lần. Ầm ầm, đao mang phía dưới. Trường sinh đại đế hóa thành Đại La Diệu Cảnh đang đổ nát. Đang đổ nát trong quá trình. Tựa như có vô số thế giới ở đồng thời nghiền nát. Đây là trường sinh đại đế lấy lực lượng cùng đại đạo diễn hóa phù du thế giới. Hắn Đại La Diệu Cảnh. Chính là khó có thể đo phù du thế giới biến thành. Một cái phù du thế giới cao thấp tựa như vi trần. Mà hắn cái này ba tấc Đại La Diệu Cảnh. Tích chứa trong đó vô lượng phù du thế giới. Hắn lấy cái này vô số phù du giới là nguyên diễn nguyên thủy. Lấy cái này vô số phù du giới làm cơ sở lấy thành Đại La. Ùng ùng. Mà ở bên kia, Trấn Nguyên Tử trước người bỗng nhiên hiện ra 108.000 tầng hư không. Một tầng hư không đó là nhất phương quảng đại thiên địa. Mà 108.000 tầng hư không sinh diệt trực tiếp. Bày biện ra một loại không thể đánh vỡ tuyệt đối phòng ngự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,